Dụ tình, lời mời của Boss thần bí, chương 118, phiền não, góc truyện audio.com, tại bệnh viện tư, bên ngoài cửa sổ từng giọt mưa tí tách rơi, không khí có chút se lạnh. Lauren, sao rồi? Khi một vị bác sĩ khoác blue trắng từ phòng bệnh bước ra, Louis thương yêu liền bước vội lên trước, cất tiếng hỏi. Lauren là bác sĩ khoa ngoại thần kinh nổi tiếng nhất nước Pháp, là người mà đa phần giới thượng lưu quý tộc luôn muốn tranh nhau mời làm bác sĩ riêng. Hơn nữa, anh ta rất phong độ, lại thêm bề ngoài đẹp trai nên được rất nhiều phụ nữ mê đắm. Lauren gặp gỡ Louis thương yêu cũng chỉ do một lần tình cờ, nhưng giao tình của hai người họ khá tốt cho nên chẳng mấy đã thành bạn chí giao. Nhìn thấy đôi mắt của Louis thương yêu lộ rõ vẻ lo lắng, Lauren nở nụ cười có chút quái dị cũng không trả lời ngay câu hỏi của hắn mà cố ý hỏi lại người ở bên trong có quan hệ gì với cậu. Louis thương yêu nhận ra anh ta có ý đùa cợt có chút bực bội vung tay lên, là nhân viên của tôi. Ồ, Lauren nhìn thấy đáy mắt hắn thoáng lộ ra chút mất tự nhiên, cố làm ra vẻ chợt hiểu, lên tiếng cậu đã là cấp trên của cô ấy, vậy mau báo cảnh sát đi. Ách, Louis thương yêu nghi ngờ nhìn về phía Lauren, lời này của cậu là có ý gì? Rất đơn giản, nhân viên của cậu bị thương đến như vậy, mà cậu lại quan tâm đến sự an nguy của cô ấy, sao có thể buông tha cho hung thủ được chứ? Báo cảnh sát đi, đây chính là tội hình sự đó. Lauren đầy nhiệt tình hướng dẫn hắn rồi lại nở nụ cười thần bí, giả bộ có chút khó hiểu thương yêu à cậu không tận mắt nhìn thấy miệng vết thương. Tôi nhìn mà thực sự không đành lòng, cô ấy rốt cuộc sao rồi. Louis thương yêu nhìn thấu Lauren đang cố tình trêu chọc mình, dứt khoát cất tiếng cắt ngang lời anh ta. Không khó nhận ra hắn đã không thể kiên nhẫn thêm nữa. Lauren cũng không hề sợ hãi, hai người họ tính tình khá giống nhau, có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, anh ta hiểu khá rõ con người Louis thương yêu, hắn là mẫu người điển hình của kẻ cứng miệng. Yên tâm đi cô nhân viên xinh đẹp kia của cậu không sao rồi. Chỉ là bị thương ngoài da thôi, sao cậu có thể kéo tôi qua đây chứ? Xin cậu đó, dù sao tôi cũng là bác sĩ ngoại khoa thần kinh có tên tuổi kêu tôi tới xử lý mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Lauren vừa dùng ánh mắt cậu có bị làm sao không? Nhìn Louis thương yêu, vừa ngó qua đồng hồ. Trời ạ, xem ra hôm nay đừng mong được ngủ. Tôi chỉ tin được cậu thôi. Louis thương yêu khẽ trả lời ý của cậu là cô ấy không có gì đáng ngại nữa. Vết thương trên người thì không sao rồi. Nhưng mà vết thương trong lòng thì tôi không rõ đâu. Lauren ngồi xuống ghế ở hành lang, nhìn Louis thương yêu hồi lâu. Thương yêu, vết thương trên người cô ấy. Không phải do cậu làm đấy chứ. Louis thương yêu không trả lời, hai cánh tay vững chãi chống lên thành cửa sổ, đôi bàn tay to cơ hồ còn mang theo chút run rẩy, sắc mặt hắn từ lúc bước vào bệnh viện vẫn rất khó coi, hàng lông mày cương nghị tràn ngập sự đau khổ khi nghe những lời của Lauren, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Thật sự là cậu làm, Lauren nhìn ra sự biến đổi trên gương mặt hắn, kinh ngạc kêu thành tiếng. Louis thương yêu cắn chặt răng, bàn tay đột nhiên siết lại rất nhanh, không trả lời, chỉ gật gật đầu. Chúa ơi, Lauren dường như vừa nghe được tin tức kinh hãi nhất trên đời, đưa tay bóp trán, dùng ánh mắt như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn người đàn ông đối diện thương yêu tôi không biết là cậu lại có sở thích như vậy đấy. Có chuyện gì thế, cô ấy đắc tội với cậu sao? Góc truyện audio.com, xét theo tính cách của cậu, nếu thật có người giá M đắc tội với cậu chỉ sợ hôm nay đưa đến bệnh viện sẽ là một xác chết rồi. Đánh phụ nữ bằng dây lưng là thế nào chứ? Tôi không ngờ cậu lại là người lắm lời vậy đấy. Louis thương yêu xoay người nhìn anh ta thở một hơi dài, đầy ưu phiền nhíu nhíu mày, nếu cô ấy đã không có gì đáng ngại tôi có thể vào thăm được không? Cô ấy vẫn chưa tỉnh, Lauren cẩn thận đánh giá sắc mặt Louis thương yêu, nén xuống nghi ngờ trong lòng, khẽ trả lời. Hàng lông mày của Louis thương yêu thoáng hiện lên sự lo lắng, không phải cậu nói cô ấy chỉ bị thương ngoài da thôi sao? Lauren hơi trợn mắt lên, buồn cười nhìn hắn, thương yêu à, tôi vẫn luôn nghĩ cậu là người thông minh, sao có thể hỏi câu ngố như vậy? Louis thương yêu chừng mắt nhìn anh ta cũng không nổi giận, chỉ yên lặng chờ nghe tiếp. Bạn thân của hắn không có nhiều, nhưng để có thể trở thành bạn của hắn cũng không phải là người tầm thường. Lauren chính là người như vậy, đổi lại là người khác mà dám nói hắn như thế đã sớm mất mạng rồi. Cậu suy nghĩ chút xem, phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, cũng không phải người luyện võ, sức lực có được bao nhiêu chứ? Lauren lại dùng vẻ mặt cậu đúng là đồ ngốc. Để nhìn Louis thương yêu cậu cho rằng cô ấy giống cậu từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc mưa bom bão đạn không ngại hay sao? Xương cốt của cậu cứng như vậy, mấy vết thương kiểu đó không đáng kể gì, nhưng còn cô ấy? Cô ấy chỉ là người bình thường, dựa theo sức của cậu đánh xuống, cô ấy không chết thì cũng chỉ còn lại nửa cái mạng đã là may mắn lắm rồi. Đối với những chuyện của Louis thương yêu, Lauren đương nhiên cũng biết không ít bởi anh ta vừa là bạn tốt vừa là bác sĩ riêng của hắn. Có lúc Louis thương yêu một thân đầy máu chạy đến nơi này, có vết dao đâm, có vết đạn bắn đã khiến Lauren dần quen thuộc. Hắn có thể sống chạy tới đây cũng đủ để tạ ơn trời rồi, Lauren sợ nhất chính là có một ngày anh ta sẽ phải đối diện với xác của hắn. Nhưng cũng rất may, Louis thương yêu là người đa mưu túc trí, bảo vệ bản thân đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không, hắn cũng không có được khả năng một tay che trời như hiện giờ. Louis thương yêu nghe vậy, nắm tay đang đặt hai bên người khẽ nắm lại chặt hơn, không khó nhận ra hắn đang cố đè nén bản thân, thẳm sâu trong đáy mắt tràn ngập sự hối hận. Khi nào cô ấy có thể tỉnh lại? Một lúc sau, hắn cất tiếng hỏi, giọng đã có chút khàn khàn. Lauren suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, cậu giờ cũng có thể vào thăm cô ấy, ngủ một đêm sẽ không có chuyện gì nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn phát sinh, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại. Louis thương yêu vô thức thở phào nhẹ nhõm, rồi lại quay đầu nhìn Lauren, nhạy cảm hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra là sao? Lauren biết rõ Louis thương yêu là người luôn cẩn thận, đương nhiên không thể lừa gạt hắn. Nhưng mà trong lòng anh ta cũng có chút nghi vấn, thương yêu, xem ra cậu nên biết rõ tình hình của nhân viên mình hơn nữa. Trước đây, cậu có từng nghe cô ấy nhắc đến việc đã từng bị thương hay không? Một câu nói này khiến Louis thương yêu có chút khó hiểu, cậu nói bị thương nghĩa là... Ví dụ như cô ấy có từng gặp phải tai nạn xe hay không? Hoặc là phần đầu cô ấy có từng bị vật cứng đập vào hay không? Lauren đầy nghiêm túc nhìn hắn, khẽ hỏi. Louis thương yêu suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới Ôn Húc Khiên, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển. Góc truyện audio.com, lạnh băng, cậu nghi ngờ não bộ cô ấy từng chịu tổn thương sao? Cậu có thể chẩn đoán được khoảng thời gian bị thương hay không? Nếu quả thực việc này là do Ôn Húc Khiên gây ra, hắn nhất định sẽ phải đền mạng. Chỉ là chẩn đoán sơ bộ của tôi mà thôi. Lauren nhìn ra sự lạnh lẽo trong đáy mắt hắn, có chút suy nghĩ rồi mới trả lời, theo lý thuyết cô ấy hôn mê là vì không chịu được sự đau đớn do vết thương gây ra, nhưng cũng không hôn mê lâu tới mức như vậy. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ nên đã đưa cô ấy đi chụp não, kết quả phát hiện ra phần tuyến yên trong não cô ấy có dấu hiệu bị tổn thương. Đương nhiên, vết thương này cũng không rõ ràng lắm, giống như cô ấy bị tổn thương từ bên trong vậy. Thời gian bị thương đoán chừng khoảng năm cô ấy 18 tuổi. Cái gì, Louis thương yêu thật sự kinh ngạc, 18 tuổi, vậy tức là không liên quan tới Ôn Húc Khiên. Thấy sắc mặt hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc, Lauren vội hỏi, có phải cậu nghĩ ra chuyện gì rồi không? Nói một chút coi, có thể sẽ giúp tôi tìm ra nguyên nhân. Louis thương yêu suy nghĩ thật lâu, ánh mắt đầy phức tạp cùng khó nắm bắt, một lúc sau, hắn lắc đầu, tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Lauren thở dài đầy tiếc nuối. Đôi mắt sắc bén của Louis thương yêu khẽ nheo lại, hắn đã không nói cho Lauren biết về cơn ác mộng của Lạc Tranh. Hắn còn nhớ rõ ràng đêm đó, vẻ hoảng loạn cùng vô lực của Lạc Tranh khi nàng chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng. Cũng chính đêm đó, hắn muốn nàng, cho nên cảnh tượng đó hắn vĩnh viễn không thể nào quên. Vết thương của nàng liệu có liên quan tới cơn ác mộng đó hay không? Nghĩ tới đây, hắn âm thầm hạ quyết tâm, xem ra có một số việc cần phải điều tra rõ ràng mới được. Thương yêu, Lauren thấy hắn chìm vào suy tư, khẽ vỗ vỗ vai hắn. Louis thương yêu giật mình bừng tỉnh, nhìn vẻ nghi hoặc trên gương mặt Lauren, khẽ khoát tay, việc này tôi sẽ điều tra. Lauren gật đầu, trên môi lại cong lên nụ cười đầy giễu cợt, nhìn hắn, không ngờ cậu lại quan tâm tới nhân viên của mình như vậy. Người nằm trong kia hình như là người đầu tiên được cậu đích thân đưa tới bệnh viện thì phải. Thu lại sự hiếu kỳ của cậu đi. Louis thương yêu đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, lại nghĩ đến chuyện gì đó, liền đó tóm lấy tay Lauren đẩy anh ta về phía tường, tốc độ cực nhanh khiến đối phương không kịp phản ứng. Này, thương yêu, cậu làm cái gì thế? Louis thương yêu chính là người như vậy, vừa mới cười cười nói, ngay lập tức liền có thể trở mặt. Còn khi người ta cho rằng hắn nhất định sẽ nổi giận thì vẻ mặt hắn lại rất tươi cười. Tuy rằng là bạn của hắn đã nhiều năm, nhưng Lauren cũng không thể đoán nổi tâm tình của hắn. Cậu vừa nói là cậu tự tay xử lý miệng vết thương cho Lạc Tranh. Louis thương yêu gần như dí sát mặt vào Lauren, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh đến đáng sợ. Lauren nghe mà sững sờ, ngay sau đó, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, thất thanh hỏi, cậu nói cô ấy. Cô ấy tên là Lạc Tranh, chính là luật sư nổi tiếng lẫy lừng người Hong Kong, được mệnh danh Hoa Anh Túc Độc. Trước đây, Lauren đã từng nghe đến cái tên này, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt. Hôm nay đích thân Louis thương yêu lại ôm nàng vào bệnh viện nên anh ta cũng chưa kịp hỏi gì nhiều. Đừng nói mấy lời vô nghĩa, mau trả lời câu hỏi của tôi. Louis thương Neil gần như gầm lên trong cuống họng. Lauren cũng là đàn ông, đương nhiên nhìn ra tia khác lạ trong mắt. Góc chuyện audio.com, người bạn của mình, anh ta cũng là người từng trải, đương nhiên hiểu được sự khẩn trương kia mang hàm ý gì. Cho nên, Lauren không chút vội vàng mà còn cười cười nhìn Louis thương yêu cậu để tôi điều trị cho Lạc Tranh, cho nên tôi đương nhiên phải tự mình xử lý vết thương cho cô ấy rồi. Chẳng lẽ để y tá làm sao? Người bá đạo như cậu, đâu có chịu tin vào tay nghề của mấy cô y tá. Cậu thật sự tự tay xử lý hết sao? Louis thương yêu nói mấy lời này mà hàm răng dường như nghiến chặt lại, trên môi mặc dù vẫn có nét vui vẻ nhưng lại mang theo sự nguy hiểm cùng một mối đe dọa cực kỳ đáng sợ. Lauren thấy dáng vẻ của hắn như vậy có chút ngần người. Chẳng lẽ hắn thật sự động lòng? Hình như là, chuyện đó, thương yêu, anh ta cười cười, khẽ rút tay về, nhân cơ hội thở phào một hơi, cậu nên biết trong mắt bác sĩ chúng tôi căn bản không phân biệt giới tính gì hết. Chẳng lẽ tôi là bác sĩ nam thì chỉ có thể cứu bệnh nhân nam thôi sao? Sao có thể như vậy chứ? Cũng giống như người trên bàn mổ vậy, quần áo nhất định phải cởi sạch mới được. Chẳng lẽ lúc đó còn có tâm tư để ý nhiều chuyện như vậy? Thương yêu à, đầu óc cậu sao có thể xấu xa như vậy? Tôi chính là người làm công việc thần thánh, người như cậu, sẽ không thể nào làm bác sĩ được. Cậu vừa nói gì, Lạc Tranh chỉ bị thương ngoài da, sao lại phải đem tất cả quần áo cởi sạch? Louis thương yêu nhìn sững Lauren, gằn giọng thốt ra từng lời. Không, không, chuyện này cậu hiểu lầm rồi. Tôi nhiều lắm cũng chỉ nhìn thấy miệng vết thương của cô ấy mà thôi. Thương yêu à, cậu coi tôi thành người thế nào chứ? Lauren vội vàng giải thích lại có chút không cam lòng khẽ cự lại, nói thế nào đi nữa, chỉ cần đã vào viện thì mối quan hệ đều là giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Cậu sao có thể nghĩ thành phức tạp như vậy? Nếu cứ theo lời cậu nói, vậy thì các bác sĩ nam trên đời này sẽ chẳng thể làm bác sĩ phụ khoa rồi. Vậy giờ, chẳng lẽ cậu định thay thế tất cả các bác sĩ phụ khoa trên thế giới này sao? Ngụy biện, Louis thương yêu buông Lauren ra, không vui nhíu mày, nếu như không phải tôi hiểu con người cậu tôi nhất định sẽ móc luôn hai mắt của cậu ra. Tôi tin cậu có thể làm được, Lauren cười cười, cậu là người nổi danh tàn nhẫn mà. Louis thương yêu chừng mắt liếc anh ta một cái, không buồn để ý định đẩy cửa bước vào phòng bệnh lại nghe thấy một hồi tiếng chó sủa. Khẽ dừng bước hắn xoay người nhìn lại, là một người một chó, một người là Liệt một chó là Kitty. Kitty chạy phía trước còn Liệt theo ngay sau, cậu ta không hề ngồi xe lăn nên có thể nhận ra dáng người Liệt thật sự cao lớn tuấn mỹ, gương mặt đẹp lộ rõ sự lo lắng. Louis thương yêu sững sờ, xoay người sải bước đi về hướng Liệt đã thấy Kitty hướng hắn giận dữ sủa một hồi. Hắn không vui chừng mắt nhìn nó, giọng nói có chút mất tự nhiên hỏi, Liệt em sao rồi? Lưng của em, Lạc Tranh thế nào rồi? Giọng nói của Liệt cũng vô cùng ấm áp dễ nghe, dường như còn ẩn trong đó sự đau lòng. Louis thương yêu nghe vậy, không có trả lời ngay mà chỉ chậm rãi nói, em cũng đã tới bệnh viện, vậy lát nữa hãy theo bác sĩ Lauren đi kiểm tra thật kỹ lại. Bác sĩ Lauren em cũng đã quen rồi. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức được Liệt đã tỉnh táo lại. Hắn đã chờ suốt 4 năm, không ngờ Liệt lại tỉnh lại trong tình huống như vậy. Xem ra đúng như lời bác sĩ tâm lý nói, thân thể Liệt hoàn toàn không có bệnh mà chỉ là tâm lý có trở ngại. Góc chuyện audio.com Mà thôi, chỉ cần Liệt có thể thức tỉnh, cậu ta không có gì khác những người bình thường hết. Lauren bước lên trước vẻ mặt đầy sự kinh ngạc Liệt. Cậu chính là Liệt sao? Cậu đã tỉnh lại, Liệt lịch sự gật đầu đáp lễ thay cho câu trả lời, nhìn về phía Louis thương yêu, anh, Lạc Tranh ở phòng bệnh nào? Em muốn gặp cô ấy. Lauren, Liệt vừa tỉnh lại không bao lâu, giúp tôi để ý nó. Louis thương yêu hơi chau mày, giọng có chút lạnh nói với anh ta. Yên tâm đi, Lauren đương nhiên rất cao hứng. Anh, Liệt nghe lời anh cậu đi cùng tôi đi làm kiểm tra toàn diện. Chỉ có đảm bảo bản thân mình vô sự mới có thể chăm sóc những người khác. Lauren kéo tay Liệt lời nói chứa đầy hàm ý. Liệt cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghe theo mà thôi. Chờ một chút, Louis thương yêu xoay người nhìn họ chỉ vào Kitty đang giận dữ nhìn mình lom lom, đem cả nó đi theo hai người đi. Thương yêu thú cưng không thể vào phòng làm việc của bác sĩ được. Lauren kinh ngạc nhìn hắn. Dường như Kitty cũng nghe hiểu lời của Louis thương yêu, nhăn mũi hướng về hắn sủa lớn một tiếng. Tôi mặc kệ tóm lại tôi còn nghe thấy nó sủa nữa, tôi sẽ đem nó ném văng ra ngoài. Sắc mặt Louis thương yêu càng thêm không vui, lạnh lùng bỏ lại câu nói rồi sải bước rời đi. Lauren bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Liệt xem ra tôi đành phải tạm cho nó vào phòng vậy. Kitty, tới đây, Liệt thấy anh ta đồng ý, hướng phía Kitty ngót tay, Kitty lập tức vui vẻ trở lại, thân hình mũm mĩm giống như một quả bóng bông chạy vụt tới.

Dưới chân liệt là Kitty, nó có chút bất an đi tới đi lui, trong miệng không ngừng kêu ư ử. Có thể nhận ra là nó rất muốn xông vào, nhưng lại. gocchuyenaudio.com, sợ chủ nhân trách cứ nên không dám kêu lớn tiếng. Nhìn xem bộ dạng đáng yêu của nó, liệt không khỏi nở nụ cười, đem nó ôm lên để nó có thể nhìn thấy hết thảy cảnh trong phòng bệnh. Kitty dường như có linh tính, đôi mắt đen to đầy cảnh giác nhìn người đàn ông trong phòng bệnh, sau đó, cái miệng nhỏ lại tiếp tục kêu ư ử như muốn cảnh báo nguy hiểm. Xùy, liệt khẽ ra hiệu cho nó, cậu tin rằng con chó nhỏ này có linh tính, lại rất hiểu chuyện. Yên tâm đi, anh sẽ không làm thương tổn Lạc Tranh. Kitty liền ngừng kêu, mặt trời đã lên cao tỏa ánh nắng rực rỡ đầy ấm áp soi rọi căn phòng. Sau một cơn mưa dài, bầu trời cũng trở nên quang đãng, trong không khí còn phảng phất vẻ tươi mới nhẹ nhàng. Khó có được ngày khí trời tốt như vậy, cả bệnh viện dường như cũng bừng sáng lên. Lạc Tranh chỉ cảm giác mình đã chìm trong một giấc mộng dài. Trong giấc mộng, nàng nhìn thấy những con phố quen thuộc, những ngõ ngách sâu hun hút, còn có nhà, có cha, có mẹ. Trong giấc mộng, khung cảnh tựa hồ an tĩnh hiếm thấy, cha không hề uống rượu mà ngồi ở phòng khách xem TV, mẹ đang tưới hoa, hết thảy đều vô cùng bình lặng. Trên ban công từng chậu hoa đang nở rộ, hương hoa lan tỏa khắp căn phòng, giống như mùi hương mễ lan thoang thoảng, hoặc là mùi hương bạch lan đầy trang nhã. Mà Lạc Tranh từ từ thanh tỉnh lại giữa rừng hương hoa ngào ngạt. Trong không khí lúc này, không có hương hoa, chỉ có mùi hương trái cây thoang thoảng, còn có mùi hoắc hương quen thuộc. Nguồn, hương hoa chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mộng của nàng như vậy. Không phải nàng bị dị ứng phấn hoa sao? Vì sao trong giấc mộng, nàng lại thoải mái hít lấy hương hoa thơm ngát đến vậy? Cách chương.